Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, việc vui biến tang dự. Phía Bắc có thành nhỏ tên là Dài Còng Thành, đây là tới gần Bắc Sa Hoàng hướng thành trì, thuộc về hai nước giao giới chi địa, địa phương rồng rắn lẫn lộn, là hai nước ở giữa hắc đạo nhân vật thích nhất ngốc địa phương. Ở chỗ này quan huyện trên cơ bản đều là bài trí. Rất khó quản lý đạt được nơi này hết thảy sự vụ. Chỉ cần có thể không ra quá lớn sự tình, bình an vượt qua, liền A-di-đà Phật. Nơi này huyện lệnh là Mộ Dung gia tộc nắm trong tay. Mộ Dung gia tộc là Dài Còng Thành một đại gia tộc. Trong đó có một vương giả trấn thủ, mà huyện lệnh là tộc nhân của bọn hắn. Nếu là không có vương giả trấn thủ, ở đây làm cái huyện lệnh sẽ càng thêm biệt khuất. Đây cũng là triều đình ra ngoài nhiều phương diện cân nhắc về sau, cho nên mới làm ra an bài. Mặc dù như thế, Mộ Dung gia tộc lấy được cái này huyện lệnh chi vị, cũng không có cách nào rất tốt địa quản lý cái này thành trì. Thẳng đến một năm trước có một thiếu niên lại tới đây, trở thành huyện lệnh sư gia về sau, hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Gã thiếu niên này gọi Dương Văn, nghe nói là triều đình Tân Khoa Trạng Nguyên Lang, không biết làm sao đắc tội với người, liền bị cách đi công danh, đồng phát phối đến bên này đương kẻ lang thang. Mới đầu, Dương Văn cũng không phải là sư gia. Hắn tìm được huyện lệnh dựa vào tài ăn nói của mình tuyên bố dùng thời gian một năm, có thể bình định cái này Dài Còng Thành an bình, làm Dài Còng Thành ích lợi tăng trưởng gấp 5 lần. Như làm không được, nguyện ý tự tận ở trên công đường. Chính là dạng này cuồng ngôn, đả động huyện lệnh, để hắn lưu lại đương sư gia. Không sai, cái này Dương Văn chính là Dương Vũ chi đệ, mà hắn tại cái này Dài Còng Thành cũng càng phát ra địa như cá gặp nước. Bởi vì hắn đã là làm được lời hứa của hắn, đồng thời dùng chưa tới nửa năm thời gian, khiến cho Dài Còng Thành trở nên quá bình an định, thu nhập điên cuồng phát ra. Huyện lệnh đối Dương Vũ là tâm hỷ đến cực điểm, nữ nhi của hắn càng là đối với Dương Văn khởi xướng truy cầu. Hắn chuẩn bị muốn lưu Dương Văn trở thành nhà mình con rể. Dương Văn đến cùng là như thế nào làm được khiến cho cái này hỗn loạn thành nhỏ trở nên an ổn, thu thuế gia tăng đâu? Kỳ thật hết thảy đều không khó, hắn chỉ là chế định mấy đầu kế hoạch để huyện lệnh tiến hành áp dụng, liền làm được lời hứa của hắn. Thứ nhất, liền mở ra tự do chợ giao dịch địa, để hai nước bách tính tại tự do chợ giao dịch địa giao dịch riêng phần mình cần thiết, cũng phái người tiến hành bảo hộ. Thứ hai, đối với các võ giả tổ chức tiến hành mời chào trấn an, phòng ngừa bọn hắn làm ra quá kích hành vi, đồng thời cho bọn hắn phương diện nào đó tiện lợi, theo như nhu cầu. Thứ ba, giảm bớt đối bách tính bóc lột, thu hoạch được bách tính ủng hộ, từ trong dân chúng lấy ra tinh anh, phong phú huyện lệnh hộ vệ đội, tăng cường đối trong thành quản lý. Theo những này điều lệ, có đâu không tự tiến hành, Dài Còng Thành trở nên hết thảy mạnh khỏe, Dương Văn chi danh cũng ở nơi đây hoàn toàn vang dội. Hắc bạch hai đạo đều thích cái này một vị thích đọc sách sư gia. Dương Văn thích đọc sách, càng thích đọc sách thánh hiền. Hắn lúc đi học, có thể làm cho người cảm thấy an bình, có thể làm cho người nghe được lọt vào tai, hình như có một loại bị gột rửa cảm giác. Vì vậy, hắc bạch hai đạo người đều đem nhà mình hài tử giao cho Dương Vũ dạy. Dương Văn cũng đã trở thành tư thục lão sư, ngoại trừ xử lý công đường sự vụ, chính là dạy những hài tử này. Những hài tử này đều thích vị lão sư này, nghe qua lớp của hắn về sau, đều trở nên thông minh hiểu chuyện. Cứ như vậy, hắc bạch hai đạo người đều đối Dương Văn biểu thị tôn trọng. Có một vị chuẩn vương giả bắn tiếng, ai dám động đến Dương Văn, liền muốn giết cả nhà của hắn. Trừ cái đó ra, Dương Văn đối người thân thiết, mặc kệ đi tới chỗ nào. đều có người hướng hắn chào hỏi, hắn cũng đều là mang theo phơi phới tiếu dung đáp lại, cùng tất cả mọi người hòa mình. Một ngày này, Dương Văn bị gọi vào Mộ Dung gia đi. Mộ Dung gia muốn hắn làm con rể tới nhà, để hắn cùng Dài Còng thành đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung Cẩn đính hôn. Lúc đầu Dương Văn vô tâm nhi nữ tình trường, thế nhưng là hắn thật sự là chịu không được Mộ Dung Cẩn đối với hắn si tâm. Hắn đối nàng nội tâm cũng là rất có hảo cảm, liền đáp ứng trước đính hôn, đợi đến ngày sau thông chi hắn song thân, lại thành thân không muộn. Thử nghĩ một chút, một nữ nhân mưa gió không dừng địa thiên trời cho hắn đưa cơm, cũng không kế người khác ngại lời nói, mỗi ngày thủ hộ lấy hắn hạ công đường, chỉ vì kia ngắn ngủi ở chung thời gian liền vừa lòng thỏa ý. Nàng chưa hề không có biểu thị yêu cầu xa vời cái gì, chỉ yên lặng làm nàng nên làm chuyện của nàng. Hắn cần nàng, nàng liền xuất hiện, hắn không cần nàng, nàng liền lặng lẽ rời đi. Cũng mặc kệ như thế nào, nàng kiểu gì cũng sẽ tại trùng hợp thời gian bên trong xuất hiện, đem nóng hổi nhất hồ đồ ăn đưa đến trước mặt hắn. Hắn liền xem như một cái khúc gỗ, đều muốn bị nàng cảm động. Hắn thời gian dần qua quen thuộc nàng ở bên người, cũng học để nàng thay hắn mài mực, học để nàng giúp hắn giặt quần áo, chỉnh lý quần áo. Ngoại trừ một bước cuối cùng kia không có đột phá bên ngoài, bọn hắn tựa hồ đã đối loại cuộc sống này tập mãi thành thói quen. Hắn nói với nàng qua hắn gia sự, nàng cũng không có sợ như sợ cọp rời đi hắn, mà là vẫn như cũ mỗi ngày làm bạn, đồng thời cổ vũ hắn, không bao lâu liền có thể trở lại vương thành, đem phụ mẫu nghênh đón ra. Hắn rất là cảm động, nữ tử này đáng giá hắn hảo hảo che chở. Đính hôn là đại sự niềm vui, từ trên xuống dưới nhà họ Mộ Dung đều lộ ra cực kỳ địa nhiệt náo. Mộ Dung gia tộc hơn 100 người đều tụ tập trong sân ăn uống chúc mừng, thuận tiện gặp một lần cái này một vị sắp tới cửa con rể. Thế nhưng là tai họa lại đột nhiên ở giữa từ trên trời hạ xuống. Mấy tên ác nhân đột nhiên giết tới Mộ Dung gia. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt a. Vừa vặn đói, cho chúng ta huynh đệ cũng chuẩn bị mấy cái vị trí đi. Dẫn đầu Độc Nhãn Long phát ra cười lạnh nói, ngoại trừ Độc Nhãn Long bên ngoài, sau lưng hắn còn có 3 người, mỗi người đều tản ra cực kỳ nồng đậm vương giả khí thế. Bọn hắn ngoại phóng khí tức đều ép tới người ở chỗ này đều khó mà chịu được. Bọn hắn tuyệt không phải là vì ăn mà đến, mà là vì giết người mà tới. Từ trên xuống dưới nhà họ Mộ Dung người đều vì đó kinh hãi. Ngay cả ăn cơm uống rượu tâm tư cũng không có. Nam nhân nhao nhao đứng ra, người già trẻ em thì là lui về trong nhà đi. Thân là Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Dương Khang đứng dậy đối người tới chắp tay nói, xin hỏi thế nhưng là hắc thủ bảng bên trên Độc Nhãn Long đại nhân. Hắc hắc, nếu biết là bổn đại nhân, vậy là tốt rồi nói chuyện, trước hết để cho người đến một tịch rượu ngon thức ăn ngon. Độc Nhãn Long cười một tiếng, liền đi quá khứ đá ngã lăn một bàn thịt rượu, không hề giống lấy ăn người. Mộ Dung Dương Khang cũng không dám tức giận. Hắn trầm giọng nói, đại nhân này đến cần làm chuyện gì? Nếu là vì đòi uống rượu, tùy tiện hoan nghênh, nếu là gây chuyện, ta Mộ Dung gia cũng không phải ăn chay. Mộ Dung Dương Khang chính là Mộ Dung gia vương giả, sơ cấp địa hải cảnh giới, tại cái này Dài Còng thành có không nhỏ uy vọng. Hắn là gặp qua một chút sự kiện lớn người, đối mặt với hắc thủ bảng trước 20 nhân vật cũng chưa chắc sợ, để ngươi chuẩn bị một tịch rượu ngon thức ăn ngon không nghe thấy sao? Độc Nhãn Long không kiên nhẫn quát, sau lưng hắn có người nói, lão đại, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian tẩy máu nơi này, mới hảo hảo ăn uống không muộn. Không tệ, cấp trên hạ nhiệm vụ thế nhưng là thúc phải gấp, chúng ta phải lập tức xuất thủ. Lại có người nói, gấp cái gì mà gấp, ở chỗ này ta quyết định, Độc Nhãn Long bất mãn quát. Tiếp lấy hắn quét mắt người nơi này hỏi. Ai là Dương Văn? Đứng ra cho ta. Mộ Dung gia người trong nháy mắt đều hiểu trận này tai họa chính là hôm nay nhân. Vật chính tạo thành, ánh mắt của bọn hắn rơi xuống một thiếu niên mi thanh mục tú trên thân. Thiếu niên này trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Trên người hắn có một cỗ nho nhã thư hương khí tức tản ra. Người đọc sách khí chất vừa xem không thể nghi ngờ. Ở bên cạnh hắn thì là bồi bạn một mắt sáng răng trắng thiếu nữ. Nàng hôm nay mặc ăn mặc tương đương xinh đẹp động lòng người. Hai người đứng chung một chỗ chính là Kim Đồng Ngọc Nữ. Thiếu nữ chính là Mộ Dung Cẩn. Nàng nắm lấy Dương Văn tay không buông ra. Không muốn để cho Dương Văn đi ra ngoài. Trong lòng bàn tay nàng đều nổi lên mồ hôi. Nội tâm khẩn trương cực kỳ. Mộ Dung Dương Khang rất có đảm đương. Trên người hắn khí tức nhấp nhô. Đồng thời có một thanh chiến thương xuất hiện ở trong tay quát. Dương Văn đã là ta Mộ Dung gia con rể. Các ngươi muốn tìm hắn phiền phức, chính là tìm chúng ta Mộ Dung gia phiền phức. Ngươi thì tính là cái gì? Đi chết đi cho ta. Độc Nhãn Long phía sau có một người vọt ra. Tay mang theo liêm đao liền đối với Mộ Dung Dương Khang chém giết tới. Mộ Dung Dương Khang nâng thương tiến hành đón đỡ. Đồng thời có lực lượng cường đại dập dờn. Cường thế tương lai phạm người lực lượng trực tiếp thiêu phiên rơi. Sau đó liền nghiêm nghị nói. Chúng ta thế nhưng là triều đình công nhận thế gia. Các ngươi làm như thế hành vi. Chắc chắn sẽ bị triều đình thông tập. Còn xin thu tay lại đi. Chúng ta hắc thủ bảng bên trên người sẽ sợ triều đình sao? Thật sự là ngây thơ. Cầm liêm đao vương giả khinh thường nói một tiếng. Liền tiếp theo toàn lực tiến công. Sau đó, Độc Nhãn Long lại phất phất tay. Để một người khác gia nhập vào trong chiến đấu. Làm cho Mộ Dung Dương Khang liên tiếp lui về phía sau. Lực lượng bá đạo tập quyền viện này. Dọa đến tất cả mọi người hét lên. Mộ Dung ra võ giả bảo hộ lấy phần lớn người lui trốn. Chỉ có Dương Văn đứng ra ngoài hét lớn. Dương Văn ở đây, xin dừng tay. Dương Văn thanh âm không phải to, thế nhưng lại rõ ràng có thể nghe. Đồng thời mang theo một sức mạnh không tên, thẳng vào lòng người. Trong nháy mắt liền để động thủ người ngừng lại. Độc Nhãn Long chờ mấy tên hắc thủ bảng vương giả ánh mắt đồng thời rơi xuống Dương Văn trên thân. Độc Nhãn Long hướng phía Dương Văn vẫy vẫy tay nói. Ngươi chính là Dương Văn đúng không? Mau mau tới. Đại gia có chuyện tìm ngươi. Mộ Dung Cẩn chạy tới. Giữ chặt Dương Văn nói. Văn đừng đi. Ta không thể liên lụy nhà các ngươi. Ta không sao. Ngươi trở về. Dương Văn cười nhạt một tiếng. Tránh ra Mộ Dung Cẩn tay. Lại một lần nữa hướng phía Độc Nhãn Long đi tới. Mộ Không Dương Khang ngăn ở Dương Văn trước đó nói. Dương Văn, ngươi có thể nghĩ tốt. Dương Văn đối Mộ Dung Dương Khang cung kính một chút thân thể nói. Đa tạ gia chủ cầm ý. Dương Văn sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngay tại Dương Văn đi hướng Độc Nhãn Long thời điểm. Độc Nhãn Long đối người bên cạnh phất phất tay xóa hiện lấy cười lạnh nói. Đều giết. Trong một chớp mắt. Phía sau hắn ba tên vương giả liền toàn lực xuất thủ đối Mộ Dung gia người tiến hành sát phạt. Hỗn đàn, Mộ Dung Dương Khang gào thét kinh uống. Hắn toàn lực tiến hành nghênh cản. Đáng tiếc, lần này Độc Nhãn Long cũng tự mình xuất thủ. Hắn có được trung phẩm vương giả thực lực. Một cái che mặt ở giữa. Liền đem Mộ Dung Dương Khang đánh rơi. Cả hai khoảng cách không phải một đinh nửa điểm. A, Mộ Dung gia người càng không ngừng kêu thảm, từng cái chết tại cái này mấy tôn vương giả trong tay. Dương Văn nhìn xem một màn này tim phổi cỗ nứt, hắn gầm thét lên, dừng tay cho ta a. Từ trên xuống dưới nhà họ Mộ Dung đối với hắn cũng không tệ. Hắn trơ mắt nhìn những người này bởi vì hắn mà chết. Nội tâm của hắn như là đao cắt. Nhất là tên kia không muốn sông hướng lấy hắn chạy mà đến thiếu nữ bị một sợi vô tình lực lượng. Đánh trúng, trong nháy mắt liền đem thiếu nữ kia oanh thành một đoàn máu cặn bã. Rất nhiều máu tươi tung tóe vẩy vào hắn trên thân. Cẩn, Dương Văn bị máu này chỗ dính về sau, hai mắt trở nên vô song tinh hồng gào lên. Từng tôn thánh hiền hư ảnh lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Một ngày này, Dài Còng Thành nghe tin bất ngờ thánh hiền thút thít. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.